Lục bộ công văn thương thảo thì lục. Chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, một sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ khắc 3 giờ Mão ngày 26 tháng 3. Công văn bộ lễ, sứ thần Ô Tôn và công chúa Alia đã rời kinh, mong các bộ dọc đường làm tốt chuẩn bị đưa tiễn. Hai tiểu thiếu khanh của đại lý tự, sứ thần Ô Tôn rốt cuộc cũng đi rồi. Không biết hoàng thượng có ổn không? Ba quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, ta đoán, không ổn đâu, bốn thiếu khanh khanh của thái thương tự, đi rồi là có thể ổn thôi. Năm quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, hoàng thượng còn khó chịu hả? Ta thấy mấy bữa nay hoàng thượng trông có vẻ rất vui vẻ mà. Sáu tiểu thiếu khanh của đại lý tự, trước mặt người miễn cưỡng cười vui, bảy cấp sự chung im lặng, sau lưng người một mình sầu khổ. Tám chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, các ngươi nói vậy khiến ta đau lòng quá. Chín quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, không có đáng sợ như các ngươi nói chứ. Cái vụ nhất kiến trung tình này vốn đã không đáng tin rồi. Mười tiểu thiếu khanh của đại lý tự, ta cảm thấy nhất kiến trung tình rất đáng tin à nha. 11 cấp sự chung im lặng, ta bầu một phiếu cho lâu ngày sinh tình. 12 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, các ngươi không thấy nhất kiến trung tình rất có cảm giác sao? Cái loại cảm giác số mệnh sâu xa ý, giống như nhiều năm như vậy là vì đợi người kia xuất hiện ấy. 13 cấp sự chung im lặng, trả lời, email protected, tiểu thiếu khanh của đại lý tự, mười mấy tuổi rồi mà còn tin cái này, 14 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Trả lời, email protected, ấp sự chung im lặng. Nghĩa là tính cách ta rất trẻ trung đó. Các ngươi đều già cả hết rồi. 15 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Trả lời, email protected, tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Nhưng mà ngươi không cảm thấy nhất kiến trung tình thực ra chính là coi trọng cái mặt tiền của đối phương à? 16 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Dù sao đây một thế giới xem trọng mặt mũi mà. 17 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Ta thích loại cảm giác chậm rãi thích một người cơ. 18 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Một đám cầu độc thân ở chỗ này bàn chuyện nhất kiến trung tình với lâu ngày sinh tình cái nào mới đáng tin. 19 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. 20 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Ta muốn đánh tên thái y này quá. 21 cấp sự chung im lặng. Cảm giác trái tim bị thọc mạnh một đao. 22 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện. Chẳng lẽ ta nói sai à? 23 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của thái y viện. Không sai, cho nên càng muốn đánh ngươi. 24 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Hay là chúng ta lập hội đi đánh tên thái y này đi. 25 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, tán thành. 26 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Mang ta theo với. 27 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Ý kiến hay đó, đừng quên kêu thêm, chỉ huy sứ cẩm y vệ với. Một nhành hoa của Đông Sường. 28 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện. Các ngươi muốn làm gì? 29 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, ngươi đoán coi, 30 cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tự online, muốn tiễn ngươi lên tên lửa, 31 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, không có gì đâu, chỉ là muốn dẫn ngươi vào hẻm nhỏ sau đó ấp tới chuông bao tài. 32 cảm thấy mình thật là moe moe, đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa, nghe có vẻ thú vị quá nha, bổn vương cũng muốn tham gia. 33 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện. 34 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Con nít đừng có xí sớn góp vui. 35 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Vương già à, chuyện này rất bạo lực. Ngài con nhỏ, không thích hợp đâu. 36 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa. Bổn vương 13 rồi. Bổn vương không còn nhỏ nữa. 37 cảm thấy mình thật là moe moe, đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa, ma cuồng thí nghiệm của thái y viện ngươi mau nói cho bổn vương câu kia có ý gì. Nói được thì bổn vương sẽ bảo vệ ngươi, 38 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Vương gia bảo sao cơ? Ta có nói gì hả? 39 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa. Cái câu mà hôm trước ngươi nói đó. Câu gì mà lạt mềm buộc chặt ý? 40 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Phi uy vương gia còn chưa nghĩ ra sao? Hơi bị chậm rồi đó. Bọn họ đã làm lành rồi. 41 thiếu khanh khanh của Thái Thường tự. Vương gia như thể lạc hậu so với thế giới 100 năm ấy. 42 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa. Bổn vương đi hỏi thái phó. Sau đó thái phó liền nổi giận. Vừa mới chép phạt xong. 43 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Đau lòng cho vương gia. 44 quan nuôi ngự chính tứ phẩm. Không phải chứ, vương gia à, ngài hỏi như thế nào? 45 thiếu khanh khanh của Thái Thường tự. Vấn đề bình thường như vậy sao lại bắt chép phạt? 46 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa. Bổn vương hỏi thái phó là, khi hai người cãi nhau một người lạt mềm buộc chặt nghĩa là sao? Sau đó thái phó liền nói ta không làm việc đàng hoàng mới tí tuổi đầu đã suy nghĩ linh tinh hu hu hu. 47 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Vương gia à, ngài không thể hỏi như vậy được. Ngài nói vậy thái phó sẽ hiểu lầm đó. 48 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ung vương bạch kim chói lóa. Vì sao lại hiểu lầm? Hiểu lầm chỗ nào? 49 một nhành hoa của đông sường. Cái gì, đánh thái y hà, mang ta theo với, ta dẫn theo toàn bộ tiểu đồng bọn ở đông sưởng luôn. 50 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, phụt TTT, 51 quan nuôi ngự chính tứ phẩm, trời ơi công công hơi bị tàn nhẫn nha ha ha ha ha. 52 thiếu khanh khanh của thái thường tự, dẫn theo nhiều người như vậy lỡ may đánh tàn phế đánh chết luôn thì làm thế nào được. 53 một nhành hoa của đông sường, đánh chết thì bảo, chỉ huy sứ cẩm y vệ đến chịu. 54 chỉ huy sứ cẩm y vệ. 55 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Ha ha ha ha, lục đại nhân vẻ mặt ngơ ngác. 56 thiếu khanh khanh của thái thường tự. Lục đại nhân sắp từ lục si hán biến thành lục cõng nồi hà. Cõng nồi, cánh tội. 57 cẩm y vệ bắc trấn phủ tư online. Chuyện vì dân trừ hại như thế này, cẩm y vệ chúng ta cũng nguyện ý góp sức một phần. 58 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, ta có thể nói một câu được không? 59 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, ngươi muốn xin lỗi thì cũng đã muộn rồi. 60 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Có lời chăn chối gì thì vẫn có thể nói. 61 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Ta có thể chọn người có bộ dáng ưa nhìn đến đánh ta không? Tỷ như cẩm y vệ nè. Tiểu ca ca dáng vẻ đẹp dai. Có cơ bụng ấy. 62 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Công lực của tên biến thái này quá thâm hậu, hạ quan có điểm không chống đỡ được. 63 cẩm y vệ bắc trấn phủ tư online, thân là cẩm y vệ, cảm thấy sau lưng mình chợt lạnh ngắt. 64 biến thái đến nỗi ta chẳng biết nói gì đáp lại. Chúng ta có thể đến báo tên với viện sứ của Thái Y Viện, để ngài ấy khai trừ tên thái y này được không? 65 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, email protected, biến thái đến nỗi ta chẳng biết nói gì đáp lại. Đừng nháo, ngươi có biết hắn tên gì không? Không biết thì báo tên kiểu gì? 66 biến thái đến nỗi ta chẳng biết nói gì đáp lại. Trả lời, email protected, hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Không biết nhưng chúng ta có thể đi hỏi cẩm y vệ mà. Kinh lịch tư quan của cẩm y vệ bọn họ chắc chắn biết. 67 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Không được đâu. 68 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Vì sao? 69 kinh lịch tư quan của cẩm y vệ. Bởi vì hắn chính là viện sứ. 70 biến thái đến nỗi ta chẳng biết nói gì đáp lại. Trả lời, email protected, lịch tư quan của Cẩm Y về. 71 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, chẳng muốn nói gì nữa. 72 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, hi hi hi hi. 73 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của Bộ Lễ. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, biến thái. 74 Một nhành hoa của Đông Sường, báo tên làm quái gì, trực tiếp lôi ra ngoài Tần cho một trận luôn đi. 75 Cẩm Y vệ Bắc Trấn phủ tự online, báo tên làm quái gì, trực tiếp lôi ra ngoài Tần cho một trận luôn đi. 76 Pi rằng ta cũng muốn làm vậy, Đông Sường và Cẩm Y vệ bạo lực quá. 76 Nếu mà cõng thật thì giờ ta đi đánh luôn, đánh cho tàn phế thì Lục đại nhân có cõng nổi không? 101 Chỉ huy sứ Cẩm Y về, không cõng, cách chương.